Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, phiên thủ Vi Vân. Bành giáo sư nghe được vấn đề này, sắc mặt hắn có thể liền có chút khó coi. Hắn là một cái rất có chức nghiệp, tố chất, rất có phẩm đức nghề nghiệp, tên lừa đảo không già. Hắn cũng đích xác xác làm rất nhiều bài tập. Nhưng vấn đề là, Tần Phong sách vấn đề này không bình thường chuyên nghiệp, không phải cái này chuyên nghiệp người thật không dễ trả lời. Bất quá Bành giáo sư không hổ là chức nghiệp tên lừa đảo. Lâm Tràng phản ứng tốc độ thật nhanh, khi hắn ý thức được chính mình không có cách nào đáp lên thời điểm. Lập tức tràn ngập khinh thường nói, Tần Phong, nhỏ như vậy khoa nhi vấn đề ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra hỏi ta nha. Ta khinh thường tại đáp. Tần Phong cười lên ha hà. Nếu như ngươi cảm thấy vấn đề này tương đối đơn giản, như vậy ta muốn hỏi ngươi một cái so sánh phức tạp vấn đề. Tại ngôn ngữ C trong không có bại nhập chuyển vận câu nói. Như vậy đưa vào chuyển vận là thông qua cái gì đến thực hiện đâu? Vấn đề này ngươi hẳn là có thể đáp đi. Nếu như là một cái máy vi tính chuyên nghiệp giáo thụ liền vấn đề này đều đáp không được. Như vậy ta chỉ có thể nói rõ ngươi là một cái tên giả mạo. Ngươi không dùng lại tiểu nhi khoa loại này qua loa tắc trách lời nói đến cự tuyệt đáp ta vấn đề. Bởi vì mọi người đều không phải là đứa ngốc. Ngươi tại cự tuyệt trả lời. Chỉ sợ đối với thân phận của ngươi, ta cần phải sinh ra hoài nghi. Tần Phong nói đến đây. Vị này Bành giáo sư trên ót coi như mồ hôi đầm đìa. Bởi vì hắn chỉ có trung học bằng cấp. Hắn hành tẩu thiên hạ dựa vào là há miệng. Dựa vào là nhạy bén Lâm Tràng phản ứng năng lực ứng biến. Dựa vào là hốt du. Nhưng là hôm nay, đối mặt Tần Phong hùng hổ dọa người phản kích. Hắn đã không thể ứng đối. Lúc này, Lam Kiến Phi đã ý thức được vị này Bành giáo sư đã không tiếp tục kiên trì được. Lập tức từ tốn nói, Tần Phong, người cũng không cần ở nơi đó đúng lý không tha người. Vừa rồi mọi người bất quá là cùng ngươi kể chuyện cười mà thôi. Đừng coi là thật nha, tọa hạ tiếp tục ăn cơm đi. Tần Phong ánh mắt từ Lam Kiến Phi cùng Đường Phỉ Phỉ hai người này trên mặt lần lượt lướt qua. Ánh mắt bên trong hàn ý dần dần làm sâu sắc. Tần Phong lạnh lùng nói. Đường Phỉ Phỉ, Lam Kiến Phi, đến hôm nay là các ngươi hôn lễ ta cũng không muốn có bất kỳ quá phận biểu hiện. Bởi vì ta không muốn huyên tân đoạt người. Ta thậm chí can liền không muốn tới. Nhưng là Đường Phỉ Phỉ tại trên thiệp mời viết xuống này một đoạn văn làm cho ta không thể không. Đến. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, ta hôm nay đến, các ngươi qua chuẩn bị cho ta như thế hai người đến đối ta tiến hành không gián đoạn thân người. Công kích, muốn xấu hổ ta Tần Phong hình tượng, các ngươi làm có chút quá mức, nhất là cái này thứ hai cái gọi là Bành giáo sư. Ta thật không biết các ngươi là từ nơi đó tìm tới người này. Người này tuy nhiên đối ta xuống một số công phu. Biết ta một số tin tức, nhưng là, con hàng này Thái Thủy, đã muốn giả mạo chúng ta máy vi tính giáo sư, tối thiểu nhất ngươi cũng phải hiểu chút máy vi tính tri thức. Nhưng chính là bọn ngươi tìm con hàng này liền cơ sở nhất máy vi tính tri thức cũng đều không hiểu. Lại còn dám giả mạo trường học của chúng ta máy vi tính giáo sư. Ngươi không phải tại khôi hài mà. Còn có... Đã muốn giả mạo lão sư ta, ngươi làm bài tập làm gì cũng phải cẩn thận một điểm đi. Phía trước ta sách này hai vấn đề con hàng này một cái đều không có chính xác. Bởi vì chúng ta trường học đã không có thiên thương lâu cũng không có trăm học lâu. Hai cái này đều là ta biên đi ra chắc thí con hàng này IQ. Không nghĩ tới con hàng này IQ thấp như vậy, bài tập làm không được vị cũng liền thôi. Vậy mà theo ta mạch suy nghĩ là một cái hai tuyển một. Hắn tự cho là rất lợi hại thông minh lựa chọn chăm học lâu. Nhưng trên thực tế lầu này căn liền không tồn tại. Đến tại chúng ta phụ đạo viên là ai? con hàng này vậy mà tùy tiện nói một cái tên người liền muốn hồ lộng qua. Ta không biết là các ngươi IQ thấp, vẫn là hiện trường khách mời IQ thấp, cũng hoặc là vị này bành giáo sư IQ thấp. Tóm lại một câu, con hàng này thái thủy, mặc dù có lòng muốn xấu hổ ta, nhưng là bài tập làm được quá không tới vị. Càng làm cho ta không nghĩ tới là, các ngươi tìm người này lại là một cái trên Internet tội phạm truy nã. Hắn tên thật gọi Ngô Hai Phàm. Cái này Ca Môn Nhi là một cái lừa dối kẻ tái phạm. Hiện tại ngay tại trên Internet truy trốn, các ngươi thế mà lựa chọn một người như vậy đến xấu hổ ta, tới làm đối thủ của ta. Các ngươi đây là xem thường ta nha, vẫn là xem thường chính các ngươi đâu? Là ta hiện tại gọi điện thoại báo động nhượng cảnh sát tới bắt hắn đâu, còn là chính các ngươi phái người đem hắn đưa đến sở cảnh sát đâu? Tần Phong sau khi nói xong, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về Đường Phỉ Phỉ cùng Lam Kiến Phi. Sắc mặt khó coi nhất là Lam Kiến Phi, nhất là làm Đường Phỉ Phỉ ánh mắt hướng hắn nhìn qua thời điểm. Lam Kiến Phi cảm giác được trên mặt nóng bỏng đau đớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lão Trần cho hắn tìm đến người này vậy mà như thế không đáng tin cậy. Luôn luôn làm việc cẩn thận trầm ổn lão Trần lần này vậy mà thất thủ, nhượng hắn mất mặt ném qua trớn. Làm sao bây giờ? Lam Kiến Phi luôn luôn tính cách cao ngạo, đối mặt Tần Phong hùng hổ dọa người khí thế. Ban đầu hắn còn muốn ứng phó Tần Phong vài câu, nhưng là về sau, làm ánh mắt của hắn nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ đang dùng tràn ngập xem kỹ ánh mắt theo dõi hắn thời điểm, Lam Kiến Phi thẳng tắp cái eo từ tốn nói, Tần Phong, chúng ta có cái gì dạng khách nhân đến tham gia hôn lễ không liên quan gì đến ngươi. Tuy nhiên không bài trừ có chút khách nhân là mạo danh thay thế hoặc là thông qua đủ loại con đường tiến đến, nhưng là, chúng ta không cần thiết hướng ngươi giải thích cái gì. Nếu như ngươi muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng nhờ vào đó nhiễu loạn chúng ta hôn lễ, như vậy ta chỉ có thể hướng ngươi nói ba chữ. Thật xin lỗi, làm phiền ngươi từ đâu tới đây, liền đi đâu đi, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Tần Phong sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm, lạnh lẽo ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Lam Kiến Phi. Cái này nên tính là Tần Phong lần thứ nhất cùng Lam Kiến Phi chính diện gặp nhau. Tần Phong đã sớm nghe qua Lam Kiến Phi đại danh, nhưng lại vô duyên gặp nhau. Hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, Lam Kiến Phi cho Tần Phong lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tại Tần Phong xem ra, cái này Lam Kiến Phi ứng phó so Lam Kiến Long muốn khó giải quyết được nhiều. Lam Kiến Long tuy nhiên đồng dạng không bình thường giảo hoạt, nhưng là hắn loại này giảo hoạt là xây dựng ở người phương Bắc hào sảng phía trên khôn khéo tính kế. Tuy nhiên cũng không thiếu một số thủ đoạn hèn hạ, nhưng lại phần lớn trực lai trực khứ, chỉ phải cẩn thận lưu tâm, vẫn là có thể phân biệt ra được một số tung tích. Nhưng là Lam Kiến Phi người này lại làm cho Tần Phong có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác, hắn cảm giác mình nhìn không rõ lắm, nhất là giờ này khắc này, Lam Kiến Phi biểu hiện ra một loại dị thường cường ngạnh thái độ. Mà cái này cùng Đường Phỉ Phỉ buộc chính mình trước tới tham gia hôn lễ hình thành so sánh rõ ràng. Bọn họ cái này phu thê hai người, một người yêu cầu mình nhất định phải tới tham gia, một người khác lại yêu cầu cút ngay lập tức. Đây chẳng lẽ là đã sớm thiết kế được không? Tần Phong quan sát tỉ mỉ một chút hai người biểu lộ cùng thần thái về sau, đột nhiên cười lạnh nói, Lam Kiến Phi, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi hôm nay nói tới lời nói này, là đại biểu cá nhân ngươi nói sao? Điều này đại biểu các ngươi Lam Thị tập đoàn nói với ta đâu? Lam Kiến Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, ta đương nhiên là đại biểu chúng ta Lam Thị tập đoàn nói. Ta hiện tại là chúng ta Lam Thị tập đoàn tương lai người thừa kế duy nhất. Ta nói là, tự nhiên cũng liền đại biểu Lam thị tập đoàn. Tần Phong ánh mắt từ hiện trường thứ nhất bàn bên kia nhi liếc nhìn liếc một chút. Cau mày nói, Lam Kiến Phi, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì tại ngươi cái này người thừa kế tương lai hôn lễ trọng yếu như vậy sự tình bên trên. Phụ thân ngươi Lam Nhược Phong lại hết lần này đến lần khác không có xuất hiện đâu. Lam Kiến Phi cười nhạt một tiếng, tràn ngập xem thường nhìn một chút Tần Phong nói. Tần Phong, giống như những chuyện này ta không cần thiết hướng ngươi một ngoại nhân tiến hành giải thích đi. Nhưng mà, đã ngươi hôm nay hỏi vấn đề này, ta cũng liền hướng ngươi đơn giản giải thích một chút. Phụ thân ta bởi vì muốn tham gia một cái không bình thường cao đoan hội nghị, cho nên không thể tới tham gia chúng ta hôn lễ. Bởi vì đây là đột nhiên tiếp vào thông chi, cho nên không thể không tiếc nuối bỏ qua. Nhưng là phụ thân ta đã phát tới tương quan video, lấy phương thức như vậy làm bạn chúng ta vượt qua cuộc hôn lễ này. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngươi lời giải thích này cũng coi là một cái so sánh không sai lý do. Bất quá ta vẫn là muốn lần nữa hỏi ngươi một chút. Ngươi thật có thể đại biểu Lam thị tập đoàn sao? Lam Kiến Phi tràn đầy tự tin nói. Đương nhiên, ta hiện tại là Lam thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Ta nói tới tự nhiên đại biểu Lam thị tập đoàn. Tần Phong đột nhiên mà hỏi. Như vậy Lam Kiến Long đâu? Ngươi đem hắn cái này thân ca ca để ở nơi đâu? Lam Kiến Phi tràn ngập khinh bỉ nói. Hắn đã bị phụ thân ta đuổi ra Lam thị gia tộc. Hắn không còn có tư cách đại biểu chúng ta Lam thị gia tộc và Lam thị tập đoàn nói chuyện. Mà chúng ta Lam thị gia tộc ban đầu cũng chỉ có hai chúng ta người thừa kế. Hiện tại hắn bị đuổi ra khỏi gia tộc. Như vậy ta tự nhiên là người thừa kế duy nhất. Nói đến chỗ này, Lam Kiến Phi mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nói. Về phần hắn người ca ca này à? Ta có cần phải đem hắn để ở nơi đâu sao? Chí ít, hắn sẽ không bị ta để vào mắt. Lúc nói những lời này sau, Lam Kiến Phi tâm tình cao hứng phi thường. Nhất là theo câu nói này nói ra. Hắn thấy, đây là hắn Lam Kiến Phi chính thức hướng tất cả mọi người tuyên bố. Tương lai Lam thị tập đoàn kẻ chủ đạo chính là hắn Lam Kiến Phi. Nhưng vào lúc này, một cái 10 phần cao vút thanh âm từ ngoài cửa phương hướng truyền tới. Lam Kiến Phi, thật không nghĩ tới, người vậy mà không ta đây tương lai Lam thị gia tộc và Lam thị tập đoàn người thừa kế hợp pháp. Thứ nhất để ở trong mắt, xem ra, đích thật rất cao ngạo a. Trong lúc nói chuyện, Lam Kiến Long từ ngoài cửa mặt đi, nhìn thấy Lam Kiến Long, Lam Kiến Phi sắc mặt lúc ấy liền kéo xuống. Lạnh lùng nói, Lam Kiến Long, ngươi đã bị phụ thân đuổi ra Lam thị tập đoàn. Ngươi còn có tư cách gì ở trước mặt ta bày người thừa kế hợp pháp thứ nhất giá đỡ? Hôm nay nơi này là ta hôn lễ hiện trường. Làm phiền ngươi khoai tây dọn nhà xéo đi. Lam Kiến Long hắc hắc một trận cười lạnh. Lam Kiến Phi, xem ra ngươi là thật rất chán ghét ta nha. Bất quá bây giờ ta muốn tiếc nuối nói cho ngươi. Tuy nhiên ngươi khả năng rất chán ghét nghe được dạng này tin tức. Thậm chí nghe được dạng này tin tức về sau. Ngươi có thể sẽ đối ta hận thấu xương. Nhưng ta y nguyên phải nói cho ngươi. Hiện tại, phụ thân lại khôi phục ta Lam thị tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất tư cách. Mà ngươi Lam Kiến Phi, bất quá là Lam thị tập đoàn thứ hai thuận vị người thừa kế a. Cho nên, Lam Kiến Phi, sau này ngươi tốt nhất khách khí với ta điểm. Nếu không, tương lai không có ngươi quả ngon để ăn. Lam Kiến Long lần này nói vừa xong, toàn bộ hiện trường cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều biến. Bởi vì rất nhiều người đều rõ ràng, Đường Vân Đào sở dĩ đem nữ nhi của hắn Đường Phỉ Phỉ gả cho Lam Kiến Phi. Trọng yếu nhất nhân tố cũng là Lam Kiến Phi chính là Lam thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Nhưng là hiện tại, Lam Kiến Long đột nhiên xuất hiện, nói hắn hiện tại là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nếu như Lam Kiến Long nói tới là nói thật,